Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2039, chương 2066, vào sân trước. Ma Pháp Vụ Đấu, ở Thánh Tế Thai bên trong, chia làm 7 cái vòng tròn, không đồng lực lượng đều không liên can, cũng là thập phần hợp lý. Khu vực phân chia như vậy sự tình, thực ra căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là chàng tỷ đấu này quy tắc, giáo hoàng, sau đó bắt đầu chia nói này trọng yếu nhất quy tắc sự tình. Ho khan một cái, tỷ đấu quy tắc, các ngươi những học đồ này môn. Sau đó không mọi người sẽ có một cái bảng số xuất hiện ở thân thể của mình chung. Tỷ đấu thời điểm chính là xem ai bắt được đối thủ bảng số càng nhiều. Mà ở tỷ đấu trong lúc là có thể giết người, nhưng là bản giáo hoàng cùng chư vị cao tầng nghĩ tới. Hy vọng mọi người có thể ở chung hòa thuận. Tỷ đấu mặc dù trọng yếu, có thể giết nhân tận lực không muốn. Giáo hoàng giữ vững nhất định nhân từ chi tâm. Chỉ bất quá, tất cả mọi người minh bạch, đây đều là nói nhảm. Nếu có thể giết người, vậy không đồng chủng tộc giữa phát sinh đại loạn đấu cái gì? Không có gì lạ. Xem ra, trận này tỷ đấu bên trong đúng là một trận tinh phong huyết vũ. Không ít thực lực không đủ nhân đã sợ, thậm chí ngay cả đi vào học hỏi ý tưởng đều phải sau đó tan biến. Đây không phải là bọn họ đã vô cùng lo âu nói có thể giết người. Ta không muốn đi, ta cũng vậy không muốn đi. Bỗng dưng ở bên trong bỏ mạng không tốt lắm. Cũng không phải sao, ta cũng không muốn đi. Lúc trước cũng không thể giết người a. Giọng nói của đại gia hòa đều tràn đầy bất đắc dĩ. Ai cũng không muốn chết phải không? Nhìn chứ giá hết thảy, Tần Minh cái này bạo tính khí, nhưng là tương đối miệt thị mọi người. Mắt lạnh quét ngang một chút rồi nói ra. Phế vật, đều là một đám vô dụng phế vật. Hạng người sợ chết mà thôi. Hừ, hắn là rất trâu miệng lưỡi công kích a. Bởi vì hắn thực lực đủ cường đại chứ sao. Đối mặt hắn giễu cợt, mọi người cũng là dám nộ mà không dám nói tương đương lúc này. Giáo đình tiểu thất ngược lại là rất tốt. Hắn cười chứ đối tất cả nhân loại nói. Mọi người đừng lo lắng, ta giáo đình tiểu thất sẽ bảo vệ các ngươi người sở hữu. Ta nghĩ, ở cấp 2 người bên trong là hạnh phúc nhất. Tại sao? Tại sao a tiểu thất đại nhân? Đại gia hỏa cùng kêu lên âm thanh hỏi. Lúc này, tiểu thất hướng về phía Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền. Cúi người hành lễ nói, ta nghĩ, Vô Kỵ thượng thần nhất định sẽ làm cho nhân loại người sở hữu cũng bình an vô sự đúng không? Cáp, nguyên lai, vị này là cho Trường Không Vô Kỵ phần nhiệm vụ tới. Cấp 2 ma pháp sư môn, lúc này đều rất là vui vẻ. Bọn họ nghĩ tới rồi Trường Không Vô Kỵ cường đại, mặc dù vị trí nhất định là hắn, nhưng là hắn nguyện ý bảo vệ mọi người. Thuận tiện cũng nhìn hắn đại phát thần uy lời nói. Vẫn không tệ, thượng thần năng lực, tất cả mọi người vẫn là rất muốn kiến thức một chút. Lời đã nói đến nơi này Trường Không Vô Kỵ rồi, coi như hạch tâm nhân viên Trường Không Vô Kỵ, khẽ mỉm cười, đối với tiểu thất cười nói, hảo tiểu tử, đây là cho ta đội mũ cao a ngươi. Hắc hắc, thượng thần, sẽ không cự tuyệt chứ? Tiểu thất cười nói, dĩ nhiên. Ta sẽ dùng ta toàn bộ năng lực che chở tất cả nhân loại. Coi như ta không thích hỏa tộc, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn, ta cũng sẽ đồng thời bảo vệ. Trường Không Vô Kỵ vẫn là phải giả bộ một bước, làm một người tốt. Hết thảy các thứ này cũng sẽ không uổng phí, bởi vì hắn có thể đến tín ngưỡng chi lực, thế nào mà không làm. Về phần hỏa tộc nhân có thể hay không thật bảo vệ, hắc hắc, đây còn không phải là mình nói đoán sao? Nhưng là hỏa tộc nhân cũng không cảm kích. Mấy cái năng lực không tệ hỏa tộc thành viên đã thật xa liền đối với Trường Không Vô Kỵ bình phun đạo. Bị khoác lác, ngươi hết thảy còn chưa phải là dựa vào ngươi nhân tình lấy được, đúng vậy. Ngươi có năng lực gì? Còn không tin ngươi có thể thượng thiên? Ngươi trước bảo vệ tốt chính ngươi đi. Ngạch, đám này hỏa tộc nhân, đến bây giờ còn cho là Trường Không Vô Kỵ lợi hại. Chỉ là bởi vì có thể có một chân nhân ngư hoàng hậu đâu rồi. Suy nghĩ một chút đều có chút cảm thấy buồn cười. Chuyện này, Trường Không Vô Kỵ cũng không rảnh để ý. Chỉ có một câu đơn giản lời nói cùng với đáp lại. Đã như vậy, các ngươi sau khi tiến vào, tất nhiên bỏ mạng a, uy hiếp ai, ngu si, hỏa tộc nhân, cũng là không tha thứ. Này đối chọi gay gắt cục diện, là không có khả năng hóa giải rồi. Giáo hoàng đại nhân thanh âm, cũng lại một lần nữa không lâu sau truyền vào trong tai mọi người. Mặc dù có thể giết người, nhưng là bản giáo hoàng, còn có một việc không nói. Trên người bọn họ bảng hiệu, đều có một cái đặc thù năng lực, gọi là không gian truyền tống. Như thế nào chạy đây? Chính là nhận thua, sau đó dùng chính mình ma pháp lực, đem kích hoạt, liền có thể trong nháy mắt đi ra. Chư vị rõ chưa? Ta ích, giáo hoàng cái này lão đầu tử rất hư. Hắn nói nhiều như vậy, lại là tại đùa bỡn mọi người sao? Cát, nguyên lai còn có thể chạy trốn. Hết ý kiến thật là, lần này, mọi người bầu không khí, rõ ràng buông lỏng xuống. Ngay từ đầu sợ, đã biến mất theo không ít đi. Lúc này, giáo hoàng tiếp theo đoạn lời nói, cũng xuất hiện lần nữa. Chư vị ma pháp học đồ môn, ở chàng tỷ đấu này chung đâu rồi? Ta cũng nghĩ vậy có người, sẽ có cảm ngộ mà tăng lên cảnh giới. Dù sao, này thánh tế thai, bản thân liền là một cái tốt nhất động tiên, bên trong ma pháp nguyên tố cực kỳ dày đặc, đối với người sở hữu trợ giúp đều rất lớn. Cho nên nói, tất nhiên sẽ có người trong cảnh giới thăng, mà chúng ta đám này thế hệ trước cũng sẽ ở bên ngoài quan sát. Một khi ai trong lực lượng đi, cũng sẽ bị chúng ta truyền tống đến thích hợp cảnh giới vòng. Hy vọng mấy người chúng ta lão bất tử có thể truyền tống rất nhiều người đi, cũng hy vọng có thiên tài có thể liên tiếp đột phá, nếu là từ cấp 1 trực tiếp tăng lên tới thất giai, cũng là một trận thiên cổ giai thoại rồi. Ân lương đương cái này thánh tế thai, lại là đứng đầu động tiên. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, thượng cổ di lưu thần vật, có cái gì khả năng xuất hiện? Mọi người cũng không nên cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ vào lúc này chuyển động. Có lẽ mình có thể lợi dụng năng lực vượt qua cảnh giới chơi một chút đây. Hắc hắc, có ý tứ rất, ta cũng sẽ đột phá. Lúc này thật là không có tới uổng. Có thể ở trong động thiên phúc địa tỷ đấu. Ta những ràng buộc ta cảm giác muốn phá. Cũng không phải là thật tốt nha. Rất nhiều thực lực ở một cảnh giới đỉnh phong những thiên tài đều cảm thấy rất là hưng phấn, cho là mình có cơ hội lăm le sát khí bọn họ, cũng không phải là dự định chiến đấu, không bằng tìm một địa phương miêu ám đâm đâm tăng lên một ít thực lực, nhưng hậu tựu lui ra ngoài, há chẳng phải là rất thoải mái sao? Hắc hắc, bọn họ nghĩ như thế nào pháp đương nhiên là không quá trọng yếu. Trường Không Vô Kỵ cũng không chú ý. Lúc này giáo hoàng đã không nói gì nữa, mà là mấy cái vương giả đại lão cùng xuất hiện ở trong hình. Bọn họ xếp hàng đứng, sau đó song song đưa ra hai tay mình, từng cổ một lực lượng khổng lồ phủ xuống từng cái tỷ đấu khu vực trong đi. Chỉ một thoáng bên trong, từng đạo quang minh từ dưới đất xuất hiện, ngưng tụ thành từng cái tiểu hình bài bài, đáp xuống chư vị ma pháp những thiên tài trên thân thể. Trường Không Vô Kỵ cúi đầu tại bên hông mình nhìn một cái. Bài mình bảng số cây số là 1314, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.